chỉ trách duyên phận ngắn ngủi. Chẳng thể nào trọn vẹn được giấc mơ. Ôm em vào lòng thêm một lần nữa, dù chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua. Khung cảnh lắng động ấy có thể nào ngăn được nỗi nhớ triền miên? Giữa chúng ta liệu còn có ngày mai? Tình cảm đắm say còn có thể trở lại như hồi trước? Cho dù vạn vật đổi thay, hương hải chuyển dời, những lời ước hẹn vẫn sẽ mãi lưu lại trên thế gian. Giữa chúng ta cho dù chẳng có ngày mai, ký ức xưa rồi sẽ tan thành mây khói. Dù phải đổi lấy tình yêu bằng tuổi thanh xuân tươi đẹp, anh cũng nguyện lòng. Không một chút oán hận. Yeah.